Ta tu tiên tại gia tộc, chương 753, thiệp mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Kim Tiên thành một tòa trang viên phủ đệ có diện tích rộng lớn, trang trí lịch sự tao nhã. Trang viên thiên môn mở rộng, từng chiếc linh thú sa thú ra vào. Triệu trưởng quỹ, thương hội chúng ta đã vận chuyển xong lô hàng này. Rồi, đây là danh sách bàn giao, mời ngài xem qua. Một gã tu sĩ trúc cơ ăn mặc như một phú thương, đứng trước mặt gã cũng là một người đang mang trang phục như phú thương, nhưng thực tế là tu sĩ mập mạp họ Triệu, đệ tử của ảnh điện kia. Dễ nói, đệ tử ảnh điện họ Triệu tiếp nhận danh sách trong tay phú thương, nhìn lướt qua, sau khi xác nhận không sai, gật đầu nói. Vu huynh, hóa đơn không có vấn đề gì, hai chúng ta đã thanh toán xong tiền hàng, hy vọng lần sau lại có cơ hội hợp tác. Tất nhiên rồi, phú thương đối diện cười đùa vui vẻ, giơ ngón tay cái lên. Tại Lưu Kim Tiên thành này, có ai không biết Triệu trưởng quỹ ngươi làm ăn thành tín có một không hai cơ chứ? Nào có, đệ tử ảnh điện họ Triệu liên tục xua tay. Triệu trưởng quỹ, đêm nay Ngọc Phượng lâu tiểu đệ mời, kính xin Triệu trưởng quỹ nhất định phải cho chút mặt mũi. Nghe vậy, đệ tử ảnh điện họ Triệu liên tục xua tay. Sao có thể để Vu huynh người tốn kém được, lần này nhất định phải do ta mời. Triệu huynh đây là xem thường Vu mỗ. Phú thương họ Vu tức giận, bữa này ta nhất định phải mời. Thấy giọng điệu kiên quyết của đối phương, đệ tử ảnh điện họ Triệu cười, chắp tay nói, được được, Vu huynh mời là được. Tối nay ta sẽ đến đúng giờ, chúng ta không say không về. Được, không say không về. Phú thương họ Vu nhìn một đám tiểu nhị thủ hạ của Triệu trưởng quỹ đang bận rộn tứ phía, chắp tay nói, ơi, vậy ta cũng không quấy rầy nhiều nữa. Triệu huynh, người cứ bận bịu trước đi. Được, Vu huynh đi thong thả. Nhìn theo đối phương rời đi, đệ tử ảnh điện họ Triệu hơi thở phào nhẹ nhõm. Là ám tử quan trọng nhất của ảnh điện nằm vùng tại Lưu Kim Tiên thành, ấn tượng về Càn Nguyên Kiếm Tông trong trí nhớ của Triệu Thành đã dần dần mơ hồ. Nếu không phải lần này ảnh điện hạ mật lệnh cho gã khởi động lại cái thân phận ám tử này, rất có thể Triệu Thành sẽ mãi mãi ẩn núp ở Lưu Kim Tiên thành. Nhưng lần này, ảnh điện lại hạ xuống một phần mật lệnh đẳng cấp cao nhất cho gã, hơn nữa để cho gã hoàn toàn nghe lệnh của tu sĩ đến đây điều khiển. Lúc đầu, Triệu Thành còn không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến cho ảnh điện truyền xuống mệnh lệnh cao như vậy. Kết quả, khoảnh khắc gã nhìn thấy Tần Trảm, Triệu Thành thiếu chút nữa đã bị dọa choáng váng. Gã xuất thân từ bộ phận tình báo, cho nên gã cực kỳ rõ ràng thân phận và địa vị của vị Trấn Hải Điện điện chủ trước mắt này cao đến nhường nào trong Càn Nguyên Kiếm Tông. Nói một câu không quá thì, lấy tình báo Triệu Thành hiểu được, thực lực của Trấn Hải Điện điện chủ Tần Trảm có thể được xếp vào top 3 trong toàn bộ Vạn Tinh Hải. Địa vị của y trong tông môn thậm chí chỉ ở dưới tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông. Ở trong tông môn, ngoại trừ Lâm Vũ Chân Quân, Luyện Khí Điện điện chủ Hồ Diên Trì, Tam Trưởng Lão Diệp Dận và một vài người khác có thể đứng ngang hàng, tất cả các điện chủ và trưởng lão khác đều thấp hơn một đoạn so với Trấn Hải Điện điện chủ, bao gồm cả điện chủ của ảnh điện bọn họ, địa vị cũng thấp hơn Trấn Hải Điện điện chủ Tần Trả một đoạn. Có thể làm cho vị đại lão này tự mình đến Lưu Kim Tiên thành, Triệu Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức được, Thanh Vi đạo phái nhất định phát sinh đại sự. Trấn Hải Điện điện chủ tự thân xuất mã, hiển nhiên không có khả năng vì đối phó với một Lưu Kim Tiên thành nho nhỏ, mục tiêu của hắn tuyệt đối là tông môn Thanh Vi đạo phái cách Lưu Kim Tiên thành vạn dặm. Về phần Lưu Kim Tiên thành, chẳng qua chỉ là điểm dừng chân tạm thời của đối phương mà thôi. Ê, không thể không nói, mặc dù Triệu Thành biết được rất ít tin tức, nhưng tình báo mà gã phân tích được lại vô cùng gần với mục đích thật sự của Tần Trảm tới đây. Nếu Tần Trảm biết được gã có những ý nghĩ như vậy, thì nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên khen ngợi gã một tiếng. Có kiến thức, thấy tu sĩ họ Vu rời đi xa, đệ tử ảnh điện họ Triệu hướng về một đám luyện khí kỳ tiểu nhị lớn tiếng hô, mọi người thêm chút sức đi. Vâng, trưởng quỹ. Tất cả mọi người đều nhao nhao đồng thanh. Ngay khi linh thú xa ra ra vào vào bận rộn không thôi, lại có một đoàn người đi về phía cửa bên của trang viên. Mơ hồ cảm giác được cái gì đó, Triệu Thành ngẩng đầu lên, đợi đến khi thấy Rõ trang phục của người này, trái tim lại giật mạnh. Đệ tử của Thanh Vi đạo phái, mặc dù trong lòng chấn động, nhưng Triệu Thành lại dùng vẻ mặt nịnh nọt. Để nghênh đón, đi tới trước mặt đệ tử Thanh Vi đạo phái, Triệu Thành khom người, không. Ngừng chắp tay nói, không biết chư vị tiền bối Thanh Vi đạo phái giá lâm, vãn bối không có từ. Xa tiếp đón, mong chư vị tiền bối thứ tội, nào ngờ vị đệ tử Thanh Vi đạo phái cầm đầu nghe nói như vậy, khóe miệng. Lại lộ ra một nụ cười, lập tức dùng giọng điệu thoải mái nói. Triệu Thành, đừng giả vờ nữa, chúng ta là đệ tử U Nguyệt Cung. Nghe vậy, trong lòng Triệu Thành căng thẳng, với tư cách là đệ tử của Càn Nguyên Kiếm Tông Ảnh Điện, gã đương nhiên. Biết U Nguyệt Cung của Thanh Vi đạo phái, không giống Càn Nguyên Kiếm Tông, Thanh Vi đạo phái có hai đại cơ quan. Tình báo, một là U Nguyệt Cung chuyên đối nội, cái còn lại là cơ quan tình báo. Đối ngoại do Tông Chủ Dịch Thiên Kỳ chuyên môn thành lập Vô Ảnh Cung. Bị đệ tử U Nguyệt Cung tìm tới cửa, trong lòng Triệu Thành vô cùng rõ ràng. Gã đã bại lộ, mặc dù biết mình đã bị bại lộ, nhưng trên mặt Triệu Thành vẫn tỏ ra bộ dáng. Không biết làm sao, chư vị tiền bối U Nguyệt Cung, không biết vãn bối đã phạm phải chuyện gì mà lại phiền chư vị tiền bối tới tận đây. Triệu Thành, 54 năm trước ẩn núp đi vào Lưu Kim Tiên Thành. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là người của Ảnh Điện. Đệ tử U Nguyệt Cung cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thành, lạnh. Lùng nói, người của Ảnh Điện các ngươi cũng quá kiêu ngạo, vậy mà dám lẻn vào. Ngay dưới mí mắt của Thanh Vi đạo phái ta, thật sự coi chúng ta không có. Người sao, bên cạnh, một đệ tử U Nguyệt Cung khác nhẹ giọng nhắc nhở. Sư huynh, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Nghe thấy lời nhắc nhở này, vị đệ tử U Nguyệt Cung cầm đầu này cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Y hít một hơi thật sâu. Hôm nay, ta tới đây là vì đưa thiệp mời cho Càn Nguyên Kiếm Tông các. Ngươi, thiệp mời, biểu tình trên mặt Triệu Thành hơi có chút kinh ngạc. Tiếp nhận thiệp mời do đệ tử U Nguyệt Cung đưa tới, Triệu Thành càng thêm trợn tròn mắt, bởi vì người ký tên trên thiệp mời lại là Tông Chủ Thanh Vi đạo phái Dịch Thiên Kỳ. Tông Chủ Thanh Vi đạo phái gửi thiệp mời Càn Nguyên Kiếm Tông, người không biết chuyện, khẳng định sẽ cho rằng Thanh Vi đạo phái lại đang âm mưu. Cái gì đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hiện tại Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Huyền Thanh Đạo Minh đang đánh người chết ta sống ở tiền tuyến, song phương như cửu gia gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nào còn có thể gửi thiệp mời cho đối phương. Nhưng Dịch Thiên Kỳ chính là gửi, không thể không nói, chiêu này quả thực làm cho Triệu Thành có chút không hiểu, còn có nữa. Tông chủ bảo ta truyền lời, Huyền Thanh Đạo Minh ta không chỉ mời Càn Nguyên Kiếm Tông ngươi, còn mời người của Tam Tông Linh Trùng Cốc, Thiên Diễn Tông và Thiên Cơ Điện. Dứt lời, vị đệ tử U Nguyệt Cung này xoay người rời đi. Chờ đã, Triệu Thành giơ tay lên, thấy mọi người xoay người, Triệu Thành trầm giọng nói, làm sao các ngươi phát hiện ra thân phận của ta? Hừ, không thể nói, nhìn theo đám người U Nguyệt Cung rời đi. Triệu Thành rốt cuộc không chịu nổi trái tim đang điên cuồng loạn đập, độn quang chợt lóe, bay vào trong trang viên. Cách chương